Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337. Vứt đi, ầm ầm, thiên giới bầu trời, đột nhiên cuốn lên sấm sét hòa phong vân, hỗn loạn cương phong cùng không gian phong bạo đi lang thang cái không nghỉ. Cả thế giới đều lần nữa thật giống như bởi vì một cái tồn tại nào đó tiếp cận mà phát sinh thay đổi. Nằm ở tiên đình bên trong, tóc bạch kim đạo nhân đột nhiên nhìn về phía bên ngoài bầu trời. Ánh mắt xuyên qua tầng mây, thấy được một viên to lớn ngôi sao màu bạc lần nữa hàng lâm đến cây thế giới chóp đỉnh. Kết nối, mở ra, tóc bạch kim đạo nhân vẫy tay. Đã nhìn thấy cả thế giới cùng ngôi sao kia đạt thành cộng hưởng, kết nối với nhau, tinh thần trong nháy mắt bắt đầu chia giải, nồng đậm bụi sao cùng thần lực cuồn cuộn từ phía trên vọt xuống. Một lần này phân giải tốc độ vượt xa trước đây cái kia vị thần. Trong nháy mắt liền thấy toàn bộ cây thế giới cùng sơn hải giới đều xuất hiện biến hóa. Nguyên bản vẫn còn đang tại sơn hải giới bên trong đi lang thang, Đông Châu Dương Kinh bên trong kiểm tra cái này lớn bàn phồn hoa thịnh cảnh một cái nào đó thế giới. Chi chủ, trong nháy mắt cũng đã bị kinh động, Dương Kinh cổ thành phố xá tiệm rượu dưới mái hiên, Phương Tu người mặc văn sĩ trường bào đang đứng ở dưới mái hiên tránh mưa. Bầu trời mây đen răng đầy, ào ào rào rạc bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Tích tích tích tích đát lộc cộc, gạch xanh xếp thành chính giữa đường phố, có thể nhìn thấy từng cái tre dù người đi đường vội vã trải qua. Có lái buôn tôi tớ, có quyền quý nô bộc khu chạy xe ngựa, có nam nhân nữ nhân, lão giả đứa trẻ, tạo thành từng hình ảnh nhân sinh chăm lẫn nhau. Phương Tu đứng ở dưới mái hiên, phảng phất cùng cái này tất cả mọi người nhân sinh đều lộ ra hoàn toàn xa lạ. Không có người có thể chú ý tới hắn, cũng không có ai quan tâm hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, người khổng lồ chi vương, thần mặt trời. Phương Tu lập tức biết, lại có một vị thần sẽ hàng lâm sơn hải giới rồi. Hơn nữa còn là một vị người khổng lồ vị diện thần linh. Dựa theo Phương Tu biết, trước mắt vị diện này nhất là suy yếu cũng nguy cấp nhất. Không biết là cùng cái khác hai cái thế giới đạt thành hiệp nghị gì, mới có thể cái thứ hai tiến vào sơn hải giới. Hàng lâm chính là ngày xưa người khổng lồ vị diện chủ nhân, được gọi là người khổng lồ chi vương, cũng là người khổng lồ vị diện thần mặt trời. Phương Tu có thể cảm giác được có quan hệ hỏa diễm, mặt trời, sinh mạng các loại một loạt pháp tắc bắt đầu dung nhập vào bên trong thế giới. Trong bầu trời mặt trời kia, thời khắc này thật sự bắt đầu từng chút chuyển hóa thành chân thật tồn tại. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời mặt trời chiếu bắn ra vạn trượng kim quang, xé nặng nề mây đen, ánh sáng màu vàng theo cuối chân trời vượt qua mà tới. Chói mắt phải nhường người không mở mắt ra được. Tia sáng kia theo rất xa biển đông phần dưới cùng, trong chớp mắt xuyên qua phất qua đại địa, làm cho cả thế gian đều có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó. Dương Kinh xuống không ngừng mưa rốt cuộc dừng lại, mặt trời tùy ý thả ra ánh sáng. Trong nháy mắt âm u mây mưa liên tục ngày xuân, biến thành liệt nhật viêm hạ. Bất quá chẳng qua là trong nháy mắt, liền biến thành bình thường. Tất cả mọi người đều không biết bầu trời đại nhật liệt dương rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Chỉ có Phương Tu biết, bắt đầu từ đó, bên trên bầu trời mặt trời, chân chính muốn từ một viên hư ảo linh hồn chi dương, biến là chân chính mặt trời. Cổ thành trên đường phố mới vừa vẫn còn đang tại vội vã tránh né người đi đường, giờ phút này đều dừng bước, nhìn về phía bầu trời. Cái kia tia sáng chiếu trên người cảm giác nóng hừng hực. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên mưa liền ngừng? Vẫn như thế lớn mặt trời. Một tên chịu trách nhiệm cái sọt đòn gánh hàng rong đứng ở sáng sủa quang đáng cùng dưới đại thái dương, trên người lại đều ướt đẫm. Không biết làm sao nói, Nóng quá a, thời tiết này cũng quá kỳ quái. Cái này thiên tượng không bình thường a. Đại nhật đột nhiên chán sáng lên xua tan mây đen. Là trời phù hộ ta lớn bàn a. Lập tức có người hô to lên. Thiên hữu lớn bàn. Không ít người đều đồng thời đi theo cuồng hô. Lớn bàn bây giờ quốc lực phát triển không ngừng. Đang nằm ở thời kỳ cường thịnh. Lòng dân hướng. Giờ phút này hiển lộ đến tinh tế. Mà không có người chú ý tới. Ở đó mây mù tản đi trong nháy mắt. Một vệt kim quang theo bầu trời rơi xuống, chìm vào lớn bàn vương đô dương trong kinh. Chỉ nhìn thấy kim quang kia biến thành một cái ăn mặc đắt tiền vương tộc bào phục lão giả. Chân đạp kim lý vội vã chạy tới đứng ở dưới mái hiên người thanh niên kia trước mặt. Thoáng cái lễ bái trên đất, ngã đầu không nổi, tiểu long Phật lễ bái chủ nhân. Lão giả này chính là ngày xưa phương tu ngồi cái kia ngựa già. Phục phương tu một bình long khí rượu tiên biến thành long mã. Sau đó đi theo phu tử canh Lê Định Thiên Hạ, thế hệ đầu tiên thiên sư Trương Hạc Minh làm rõ thiên hạ thần đạo trật tự thời điểm. Đem phong làm Lê Sông Long Vương, tính được là dương thế ít có chính thần vị trí. Một phương long thần, cái này Đông Châu tất cả lớn nhỏ giao long nước thuộc. Có một nửa thuộc về lão Long Vương này môn hạ, thuộc về hắn thống lĩnh. Cái kia Lê Sông hai bờ sông, cũng không biết có bao nhiêu con rồng già này Long Vương miếu. Thậm chí cái kia ngày xưa tụng quốc cùng tụng mà diễn hóa mà tới chào Tây quận cùng chào Đông hai quận, nhóm lớn ven biển ăn cơm ngư dân, đều cúng tế vị này hà thần. Ở nơi này người Đông Châu tộc cương vực, thật là không uy phong. Phương tu con ngươi xẹt qua, nhìn lão Long Vương này một cái. Nguyên lai là ngươi cái này ngựa già. Ngươi không ở Lê Sông trấn thủ thủy phủ linh mạch, xa xôi ngàn dặm chạy đến cái này Dương Kinh làm chi? Hơn nữa ta cũng sẽ không là chủ nhân của ngươi. Đường đường Lê Sông Long Vương, một phương chính thần, hướng người lễ bái cúi đầu. Còn thể thống gì? Phương tu nhẹ nhàng vừa nhấc, hướng về trên đường phố đi tới, lão kia Long Vương liền đứng lên đi theo sau lưng hắn. Y theo dập khuôn đi trước, lão Long Vương này ngoan ngoãn, thận trọng nói, tiểu Long nghe chủ nhân lần nữa hiện thế, liền vội vã theo Lê Sông đuổi theo chủ nhân dấu chân mà tới. Mặc dù mấy trăm năm trôi qua, tiểu Long từ đầu đến cuối không dám quên chủ nhân đại ân đại đức. Tiểu Long ngày xưa chẳng qua chỉ là một thớt thay người kéo xe vãn mã. Nếu không phải là chủ nhân ban cho ta cơ duyên, mới có hôm nay Lê Sông Long Vương Phật. Bất quá mấy bước đường, liền đi tới trước mặt trên cầu đá. Dưới chân là một dòng sông nhỏ, hai bờ xây cất từng ngọn phòng ốc. Sau nhà chính là tòa này con sông. Có Dương Kinh không ít người nữ tử phu nhân đang đánh giặt nước y. Phương tu nằm ở cầu đá bên bờ, cười lạnh một tiếng nói, ta nhìn ngươi không phải là nhớ đến ta đại ân đại đức, mà là bởi vì gần đây Đông Hải Long cung vị kia Long Vương lên tiếng, cho nên sợ đến ngươi cả đêm ngủ không yên giấc đi. Ngươi cái này bất thành khí mệt ngoài mặt hàng, thân là một phương chính thần, liền điểm này sự can đảm cũng không có, còn dám cầu đến trên đầu ta. Nếu không phải là nhìn tại ngươi mấy năm nay lê nước sông thần làm cũng không tệ phân thượng. Nếu không ta hôm nay liền đem ngươi rút gân lột ra. Thần hồn sở ở dưới cầu nại hà, ngày đêm thụ cái kia vong xuyên ăn mòn nỗi khổ. Ngày sau không nên nhắc lại lên danh hiệu của ta, ta còn không ném nổi phần này ngươi. Lê Sông Long Vương sợ đến hồn phi phách tán, mật tràng tất cả rách. Liên tiếp lui về phía sau cúi đầu. Tiểu Long biết sai rồi, ngày sau nhất định không dám nhắc lại chủ nhân tục danh. Phương tu mắt lạnh nhìn hắn một cái, cuối cùng đưa hắn một câu. Lần này trên biển lên tranh chấp, nguyên là bởi vì cái kia biển Đông Nam Hải tất cả tại tranh đoạt cái kia vị trí của tứ hải chi chủ. cho nên cái kia Đông Hải Long Cung chi chủ Ngao Hồng mới nhớ tới các ngươi những thứ này lưu lạc. Đông Châu Long Chủng, Ngao Hồng tin đồn là thượng cổ đại năng chuyển thế ký thác thai. Trời sinh liền có đại thần thông, cũng coi là vừa gặp đại thế mà sinh một thành viên. Ngươi nguyên bản cũng coi là có một phần tư, cách tranh đoạt cái này tứ hải chi chủ vị cách. Bất quá nhìn ngươi cái này bất thành khí bộ dáng, ngươi cái này Lê Sông Long Vương chỗ ngồi, chỉ sợ cũng là ngồi không yên rồi. Lê Sông Long Vương Phật vừa hãi vừa sợ, vội vã bái biệt phương tu, theo trên cầu đá nhảy xuống, rơi vào trong sông, một vệt kim quang tuần du mà qua. Sóng lớn đột ngột, hai bờ sông nện xiêm áo nữ tử phu nhân phát ra từng tiếng kêu lên. Phương Tu thở dài một cái, nguyên bản cái này Long Mã bị hắn ký thác một chút hy vọng. Còn chuẩn bị để cho hắn bổ sung cái này tứ hải chi chủ trong đó một vị trí. Không gì hơn cái này điệu bộ, thật sự là vô dụng. Nhất định là cái này sơn hải giới chúng sinh nơi nơi không được siêu thoát phàm trần tục tử. Bất quá cái này nhìn trên biển gợn sóng đã lên, đã bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Châu cùng Nam Châu. Phòng trừng lần kế Phương Tu đi vào, lại nhìn thấy Nam Hải cùng Biển Đông, sẽ lại là một bộ không giống nhau hình ảnh. Phương Tu thấy xong Lão Long Vương này một lần cuối, hoàn toàn buông tha cái này ngựa ra. Chuyến này cuối cùng một vòng kết thúc, cũng không có sẽ ở cái này sơn hải giới tiếp tục dừng lại. Quay trở về hiện thế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.